Chương 315, cả nước xâm phạm. Phù Đồ Sơn nơi đó, xem như bọn họ chân chính lẫn nhau thổ lộ tâm ý nơi, cũng là bọn hắn sinh ly tử biệt nơi. Hắn nhìn về phía nàng, bởi vì nàng đáy mắt chờ mong mà động dung. Đột nhiên, Khương Ly cảm thấy mắt tối sầm lại, bên hai phảng phất có cuồng phong tạo qua. Nháy mắt về sau, trước mắt nàng khôi phục thanh minh, dưới chân lắc lư mấy phần. Liên đến Phù Đồ Sơn cảnh sắc, khiến Khương Ly rất ngạc nhiên một tiếng. Nàng nhìn về phía khối kia nham thạch, ngày xưa hồi ức lóe lên trong đầu. Một loại xót xa trong lòng, theo đáy lòng tuôn ra, nàng dùng sức hít mũi một cái, chuyển mắt nhìn về phía trầm mặc nam nhân. Chúng ta đi cái kia ngồi một chút. Nói xong, cũng không đợi hắn có đáp ứng hay không, Khương Ly liền chính mình đi tới, ngồi dựa vào nham thạch bên cạnh. Đế quân đứng tại chỗ, trong tay vẫn như cũ cầm Khương Ly cho hắn bầu rượu. Nơi này, hắn biết rõ. Là hắn kiếp trước hồn về nơi, cũng là lũ lũ xuất hiện tại hắn ký ức chỗ sâu địa phương. Thế nhưng là nàng đối với chỗ này như thế lưu luyến, là bởi vì lục giới trong lòng nàng có chỉ là lục giới. Đế quân ngũ quan trầm rãi kéo căng, con mắt thâm trầm. Đầu tiên là lục giới, hiện tại lại là dung thiên đột nhiên, đế quân trong lòng sát ý liên tục xuất hiện. Thậm chí, nhảy ra một tia đem thiếu nữ trước mắt mang đi xúc động. Nam nhân xoắn suýt tâm lý. Khương Ly không có chú ý lúc này, nàng dựa lưng vào nham thạch bên trên, nhìn qua Phù Đồ Sơn mỹ cảnh, một mình uống rượu. Nàng hơi nhớ Nhung Cổ Vũ Quốc, loại kia đơn thuần và mỹ hảo quốc gia, là tốt đẹp như vậy. Đáng tiếc, sợ rằng nàng tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, đều không thể quay về. Là nàng, tự nguyện từ bỏ trở về quê cũ cơ hội, lưu lại. Nhưng, hoài niệm chỉ là xúc cảnh mà phát, lưu lại bồi tại lục giới bên người quyết định. Nàng chưa từng hối hận. Nhìn qua một mình uống rượu thiếu nữ, sắc mặt khó coi nam nhân, tựa hồ không cách nào vào lúc này đi chất vấn. Hắn chậm rãi hướng nàng tới gần, suy nghĩ một chút ngồi tại bên người nàng. Cảm thấy động tĩnh bên cạnh, Khương Ly ngoái nhìn, đối với hắn cười một tiếng, ngươi làm sao không uống nói, nàng đưa tay theo trong tay hắn đoạt lấy bầu rượu, không uống ta uống, đừng lãng phí. Nhìn qua tay trống không, đế quân nhíu mày. Hắn phát hiện, gần nhất khoảng thời gian này, hắn rất dễ dàng liền nhíu mày, hắn suy nghĩ đến cu nở dê rất nhiều. A thật là sảng khoái thiếu nữ đối với Phù Đồ Sơn hô to một tiếng, dơ cao trong bầu rượu, truyền đến rượu lắc lư phát ra âm thanh. Người tâm tình không tốt. Đế quân nhìn xem nàng nói câu. Khương Ly đang chuẩn bị gật đầu, lại bị hắn tiếp xuống câu nói kia, kém chút đau đầu lửa y bởi vì dung thiên ách. Khương Ly ngoái nhìn về phía mặt lạnh lấy nam nhân. Không nhịn được nở nụ cười, đưa tay đi mỏ gương mặt của hắn. Làm bàn tay nhỏ của nàng, đụng chạm lấy hắn gương mặt lúc, nam nhân thân thể khẽ giật mình, lập tức căng cứng. Đẩy ra nàng làm càn như vậy hành vi, hẳn là nhận trừng phạt đáy lòng, có một thanh âm không ngừng đang nhắc nhở hắn. Thế nhưng là, thân thể của hắn lại như cũ không nhúc nhích tí nào, tùy ý cái kia cái tay nhỏ bé, tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng hoạt động. Ta chẳng qua là cảm thấy, hắn nguyên bản vận mệnh quy tích. Không nên là như thế này. Bởi vì ta, hắn mới có thể biến thành dạng này. Khương Ly nói ra trong nội tâm không thoải mái địa phương. Nàng biết rõ, trước mắt cái này lục giới là nắm giữ trí nhớ kiếp trước, vì lẽ đó, hắn có thể nghe hiểu được nàng đang nói cái gì. Kia là chính hắn lựa chọn, ngươi không cần thay hắn đau lòng. Đế quân lạnh mặt nói. Khương Ly trong tay một trận, thu hồi tay của mình, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn về phía hắn, ngươi đang ghen. Lần thứ ba như vậy, nàng đã nói ba lần. An dấm là cái quỷ gì hắn không biết. Không có. Người nào đó mặt lạnh phủ nhận. Ngươi có Khương Ly khẳng định nói. Không có. Người nào đó lần nữa phủ nhận. Khương Ly nhìn về phía hắn cơ hồ muốn bạo tạc dáng vẻ, có chừng có mực mà nói. Được rồi, ngươi nói không có là không có. Nàng cái này lừa gạt tiểu hài giọng nói, làm cho nam nhân nhíu mày. Hoàn toàn nghe không ra nửa phần thành ý bổn quân làm sao sẽ ghen ngươi chẳng biết tại sao, hắn thanh minh cho bản thân một câu. Khương Ly nhưng đối với hắn trừng mắt nhìn, đột nhiên, nàng rỗi ra hai tay, vội vàng không kịp chuẩn bị bóp lấy cổ của hắn. Ngươi nếu dám ăn những nữ nhân khác giấm, ta liền bóp chết ngươi thiếu nữ giữ dằn dáng vẻ, dương nanh múa vướt bộ dáng, lạ thường không có làm hắn tức giận, càng không có bởi vì nàng quá đáng cử động mà hiện ra sát ý đột nhiên. Khương Ly buông ra cổ của hắn, thân thể khẽ nghiêng, ổ tiến vào trong ngực hắn, lười biếng cọ sát. Thật thoải mái. Tại thời khắc này, trong lòng nàng mười phần yên ổn. Chỉ cần ngươi ở bên người, ta liền có thể quên hết mọi thứ phiền não, quên đi tất cả phân tranh. Nàng thật lòng no y Khương Ly hắn đột nhiên hô lên tên của nàng. Khương Ly ngạc nhiên ngước mắt, đón lấy đôi mắt của hắn. Nếu như nàng không có nhớ lầm, chứ có một lần hắn ý loạn tình mê thơ ý điếm, hô lên Ly Nhi xưng hô bên ngoài, bản tôn còn chưa hề kêu lên tên của nàng. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Bản tôn tiếp xuống trầm mặc, để Khương Ly có chút lo lắng nói. Nói cái gì? Đế quân lục giới chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình như một đoàn đầy rối. Hắn là muốn hỏi Khương Ly cái gì, thế nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Ngươi còn quá yếu quá yếu. Tại trầm mặc về sau, tại Khương Ly trong chờ mong, hắn cuối cùng nói một câu nói như vậy. Khương Ly trong mắt nổi lên nghi hoặc, nàng không hiểu bản tôn câu nói này thời gian có ý tứ gì. Nhưng là, đây là một sự thật. Ta biết chính mình còn rất yếu, vì lẽ đó ta sẽ cố gắng mạnh lên. Khương Ly chăm chú nhìn hắn. Đế quân cười nhạt một tiếng, nụ cười kia bên trong hàng nghĩa, nhưng khó mà suy đoán. Đột nhiên trở nên lạnh bầu không khí, để Khương Ly có chút không hiểu tâm hoảng. Nàng sợ cái này nam nhân lần nữa không nói một tiếng rời đi, sau đó lại cu nở dê không trở lại. Nàng muốn lưu hắn lại, để hắn không bỏ rời đi. Ôi thật là đau. Khương Ly ngũ quan đột nhiên bả tờ đầu và nở vẹ ho, biểu lộ thống khổ ngã vào trong ngực hắn. Lục giới, ta thật là đau, nhanh cho ta dừng lại đau. Nàng năn nỉ, hai tay ở trên người hắn loạn rút. Nhưng, nam nhân nhưng bật cười một tiếng, bỏ qua tay của nàng, chậm rãi đứng lên, đều nói, kỹ xảo của ngươi quá vụng về. Bị nhìn thấu Khương Ly, lại như cũ mặt dày nói, không phải diễn, ta là thật đau, bệnh cũ, ngươi biết. Bản tôn ngoái nhìn, ánh mắt thâm thúy nhìn xem nàng, ngươi đây là dung hợp đế hồn gì chứng. Cố lực lượng kia, mặc dù có khả năng làm dịu, nhưng là hấp nhiều, đối ngươi nhưng cũng không có chỗ tốt. Phân thân không hiểu, lung tung vì ngươi dừng lại đau, nhưng thật ra là hại ngươi. Khương Ly nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem hắn, một mặt một bức. Đế hồn hại nàng hậu quả rất nghiêm trọng thế nhưng là, không đợi nàng hỏi, đã cảm thấy mắt tối sầm lại, ánh mắt khôi phục lúc. Nàng đã trở lại hoàng cực điện bên trong. Mà lục giới bản tôn cũng không biết đi hướng. Làm cái gì nói chuyện nói một nửa? Khương Ly buồn bực nói. Bệ hạ, lúc này, dụ thư thanh âm lo lắng truyền vào. Khương Ly ánh mắt run lên, nếu không phải việc gấp, dụ thư đoạn sẽ không như vậy. Đi vào. Dụ thư vội vàng mà vào, không kịp hành lễ, liền đem tình báo mới nhất nói ra. Bệ hạ, Tây Càn thám tử trở lại tin tức, Tây Càn quốc nội ôn dịch đã bình. Vì đánh cướp vật tư, bọn họ dự định muốn cả nước xâm phạm.